Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Chương 147. Con hàng này lại tới. Ba canh một vạn chữ cầu nguyệt phiếu. Thời gian từng chút đi qua. Tất cả mọi người không rên một tiếng. Trong rạp bầu không khí dần dần chậm rãi trở nên nghiêm túc. Hiện tại Liên viết, nói đùa cái gì? Ngươi là đang đùa ta sao? Sáng tác bài hát chẳng lẽ không cần mấy tháng suy nghĩ ấp ủ thêm sửa chữa sao? Chu Nghị nhìn xem Lục Viễn, nháy mắt liền mặt mũi tràn đầy không dám tin. Tươi đẹp ánh sáng mặt trời chiếu ở Lục Viễn mặt bên trên, khiến Lục Viễn đó cũng không phải rất đẹp trai, mặt bên trên thoáng mang theo một tia quỷ dị quang. Huy, không biết có phải hay không là ảo giác, mặc kệ là Chu Nghị còn là hắn trợ thủ Tiểu Trần đều cảm thấy có một loại không hiểu ngạt thở cảm giác cùng ý lạnh, tựa hồ là bao xương quá bị đè nén, rất để người không thoải mái. Lục Viễn không có để ý những người này là biểu tình gì. Hắn giờ phút này chỉ là rất chân thành cầm giấy cùng bút. Trong miệng hắn tựa hồ nhẹ nhàng tại hư phát thứ gì bên cạnh hư vừa viết. Hắn viết kỳ thật cũng không nhanh, viết ra chữ cũng phi thường xấu. Chu Nghị thoáng xem xét quả thực là cong vẹo khó coi. Thậm chí hắn cảm thấy mình tôn nữ viết đều so Lục Viễn muốn trông tốt. Chu Nghị đột nhiên có như vậy một chút điểm im lặng. Hắn cảm thấy Lục Viễn có chút ứng phó chính mình. Không đúng, cái này hoàn toàn chính là tại ứng phó ta có được hay không? Ngươi tại sao có thể dạng này? Mình thật ra tới nơi này thấy Lục Viễn, thành ý tràn đầy mời ca. Lục Viễn cứ như vậy tùy tiện đến một bài liền cho hắn đuổi rồi. Sáng tác bài hát là dễ dàng như vậy sự tình sao? Ngươi liền không thể giả một chút sao? Bất quá, ra ngoài hàm dưỡng cùng lễ phép, Chu Nghị cũng không nói lời gì, chỉ là trong lòng đối Lục Viễn viết đồ vật đã trải qua cơ bản bên trên không ôm ấp bất cứ hy vọng nào cùng kia một tia phản cảm. Ngươi không nói hai lời liền viết đồ vật, có thể là đồ tốt sao? Nói đùa cái gì? Lục Diệc Hoàng nhìn xem những người khác kinh ngạc cùng im lặng biểu lộ sau lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Hắn kỳ thật rất bình tĩnh, dù sao Lục Viễn con hàng này loạn thất bát tao tao thao tác hắn thực sự thấy cũng nhiều. Tại chỗ sáng tác bài hát tính sự tình sao? Đây coi là sự tình sao? Hắn nghe nói Lục Viễn viết Hoạt Mai, cái này toàn bộ phim kịch bản thời điểm vẻn vẹn chỉ tốn mấy giờ thời gian, còn có Lão Nam Hài, Cá Ướp Muối, loại hình ca khúc. Cơ hồ mẹ hắn ôm guitar liền có thể bắn ra đến. Cũng không thấy hắn có bất kỳ sáng tác quá trình. Thả ở những người khác thân bên trên thực sự là nói nhảm. Nhưng là đặt ở Lục Viễn thân bên trên lời nói, hắn phát hiện mình quen thuộc. Đã trải qua không có cách nào khiếp sợ đến đâu cái gì. 5 phút đồng hồ về sau, Chu Đạo, ta viết xong ngươi xem một chút đi. Lục Viễn viết xong một câu cuối cùng ca từ, sau đó nhìn một chút, tại sửa đổi mấy cái lỗi chính tả về sau có chút thở phào một cái, hoạt động một chút bả vai đem giấy đưa cho Chu Nghị, nhanh như vậy, phải, tốt a. Chu Nghị thở dài một hơi, mặc dù hắn trong lòng cảm thấy Lục Viễn bỏ ra ngắn như vậy thời gian viết ra đồ vật tuyệt đối không thể nào là vật gì tốt. Nhưng hắn vẫn là tiếp sang xem nhìn. Đây là hắn hàm dưỡng nhận lấy lần đầu tiên thời điểm. Chu Nghị rất im lặng, chữ viết lại là chênh lệch, nhìn thực sự là không có cái gì thể nghiệm cảm giác, càng đừng nói cái gì hào cảm. Thế nhưng là làm Chu Nghị nhìn thấy từ thời điểm, lập tức con người co rụt lại, cả người chậm rãi biến thành chấn kinh. Bài ca này đại khí bàng bạc, hạo nhiên dài huy, một bài không hề dài từ, lại buộc vòng quanh một cái bàng bạc mà mênh mông giang sơn địa đồ. Đồng thời, nhìn xem bài ca này hắn lại có một loại một cái đế vương đứng chắp tay đứng tại đỉnh núi quan sát phía dưới mênh mông giang sơn cảm giác. thật rộng lớn vô ngần. Oanh, giờ khắc này, còn tựa hồ cảm giác đầu mình nổ tung. Hắn thở dài một hơi. Đây thật là hắn viết sao? Thật sự là hoa thêm vài phút đồng hồ viết chữ sao? Hắn vô ý thức nhìn về phía Lục Viễn. Đã thấy Lục Viễn tiếp tục xoát xoát xoát viết điệu nhạc. Cái này, chờ một lát một chút. Điệu nhạc Mã Thượng cũng khá. Ta cảm thấy bài hát này vấn đề không lớn. Chu đạo không nên gấp. Ta rất nhanh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu đạo, cái này có gì không ổn sao? Kỳ thật nếu như Lục đạo không viết ra được đến cũng không quan hệ. Chúng ta kỳ thật cũng không vội. Trợ thủ Tiểu Trần nhìn xem Chu Nghị biểu lộ. Hắn ngay lập tức cảm thấy Lục Viễn tại viết linh tinh một trận mù so ứng phó. Thế là hắn bắt đầu đánh lên giảng hòa. Ngươi xem một chút, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu Trần nhìn thấy bài ca này về sau, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, tựa như nhìn một cái quái vật đồng dạng nhìn xem chính xoát xoát xoát viết Lục Viễn. Cái này, đây con mẹ nó còn là người sao? Đây quả thực là quái vật đi. Giờ phút này trong lòng kinh đào hải lãng đã trải qua lại không cách nào phục tăng thêm. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy tê cả da đầu, cả người cũng mộng bức. Chu Nghị cùng trợ thủ Tiểu Trần hai người vừa đối mắt, lẫn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Sau đó bọn hắn tiếp tục không rên một tiếng nhìn xem Lục Viễn. Giờ khắc này, bọn hắn ai cũng không dám quấy rầy đến Lục Viễn, thậm chí ngay cả bàn bên trên cà phê cũng không dám uống. Giờ khắc này, chỉ có lầu dưới, FOELFSI, khúc dương cầm chậm rãi vang lên. Có chỗ nào tựa hồ lại bất thường? Các loại, cái này thủ khúc dương cầm cũng là quái vật này biên. Nháy mắt, Chu Nghị cùng Tiểu Trần trong lòng đồng thời xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Hoang đường, là, quá hoang đường, Chu đạo, điệu nhạc cũng đã tốt, người chọn cái người thích hợp hát một chút liền tốt. Vài phút về sau, Lục Viễn lại lần nữa duỗi ra lưng mỏi vuốt vuốt ngón tay. Sau đó đem điệu nhạc đưa cho Chu Nghị, thời gian rất lâu không có như thế xoát xoát xoát viết đồ vật. Cảm giác xác thực bắt đầu có chút không quá quen thuộc. Lục đạo, cái này viết xong. Chu Nghị nhìn một chút điệu nhạc, luôn luôn rất tỉnh táo, rất bình tĩnh. Chu Nghị giờ phút này chỉ cảm thấy trong đầu chất đầy loạn. Thất bát tao đồ vật, ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu không quá bình thường. Tính toán đâu ra đấy? Từ Lục Viễn viết viết chữ đến điệu nhạc viết xong cũng liền không tới 20 phút thời gian. Trời à, không tới 20 phút thời gian liền viết xong một ca khúc. Mà lại mặc kệ là điệu nhạc vẫn là ca từ đều vô cùng dán vào hắn bộ này, Tần Hoàng Đế Quốc. Hắn có dự cảm, nếu như bài hát này biến thành Tần Hoàng Đế Quốc, khúc chủ đề lời nói. Tất nhiên lại biến thành kinh điển. Là kinh điển, nhưng là, cái này quá mẹ hắn đáng sợ đi. Thiên tài, không phải thiên tài. Chu Nghị tin tưởng thiên tài tồn tại. Hắn cũng đã gặp không ít thiên tài. Hắn lúc đầu coi là Lục Viễn cũng cùng những thiên tài kia đồng dạng. Chỉ là so người bình thường càng thêm lợi hại một chút mà thôi. Nhưng là hiện tại xem ra Lục Viễn căn bản cũng không phải là thiên tài. Hắn chính là biến thái, chính là quái vật, không tới 20 phút. Ai mà tin, coi như tận mắt nhìn đến, hắn cũng không tin. Đúng vậy, A Chu đạo, các ngươi như thế thật xa tới, ta tổng không có thể để các ngươi tay không mà quay về đi. Dạng này không tốt lắm, Lục Viễn nở nụ cười, cười đến hoàn toàn như trước đây chất phác, hoàn toàn như trước đây thành khẩn. Nhưng nơi này tất cả mọi người cảm thấy Lục Viễn câu nói này phi thường trang bức. Một loại nhàn nhạt trang bức cảm giác. Lục Diệc Hoàng đột nhiên cảm thấy trang bức Lục Viễn rất đáng ghét. Hô, Lục đạo, ngươi có thể để cho ta trước chậm rãi sao? Giờ phút này Chu Nghị cơ hồ đã trải qua nghe không được Lục Viễn đang nói thứ gì. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn rỗ dành. Mình sống những năm này, thế giới quan tại thời khắc này toàn bộ bị lật đổ. Thậm chí, hắn đều cảm thấy mình thoáng như nằm mơ. Thế nhưng là, giấy bên trên thật xúc cảm nói cho hắn biết. Hắn cũng không phải là đang nằm mơ. Đây hết thảy đều là thật. Lục Viễn là thật viết ra bài hát này. Thế nhưng là, đây cũng quá. Lục Viễn nhìn xem Chu Nghị biểu lộ về sau đột nhiên có chút hối hận. Kỳ thật hắn vừa rồi chính là nghĩ sớm một chút viết xong ca. Sớm một chút lấy tiền tới tay, mà không để ý đến mình làm như vậy sẽ bị người xem như quái vật. Ai, dục tốc bất đạt, lần sau lời nói mình vẫn là không cần vội vã như vậy. Được rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Hắn ở trong lòng bắt đầu bản thân phê bình. Lục đạo, ngươi, bài hát này chúng ta muốn. Chúng ta nhất định phải. Tiểu Trần, hợp đồng đâu? Chu đạo, hợp đồng không phải đã trải qua cho Lục đạo rồi. Tại vị tiểu thư này trong tay đâu? A nha, chậm thêm vài phút đồng hồ về sau. Chu Nghị lúc này mới ổn quyết tâm thần. Chỉ là mặc dù ổn định tâm thần, cả người vẫn còn có chút giật mình. Đều không nhớ rõ mình vừa rồi hợp đồng đã trải qua cho Ngô Đình Đình. Ngô Đình Đình nhìn một chút Lục Viễn, sau đó lại nhìn Chu Nghị, sau đó nàng đem hợp đồng đưa trả lại cho Chu Nghị. Chu đạo, hết sức xin lỗi, phần này hợp đồng ta cảm thấy không quá thích hợp chúng ta Lục tổng. Vì cái gì? Phần này hợp đồng ngươi cảm thấy bên trong có lỗ thủng. Trợ thủ Tiểu Trần nhìn xem Ngô Đình Đình, không có lỗ thủng, đây là một phần rất chính thức ca khúc quyền sử dụng hợp đồng. Liền xem như chuyên nghiệp luật sư cũng không có gì lỗ thủng có thể chọn. Bất quá Lục tổng không phải những người khác, cho nên phần này hợp đồng ta cho rằng không thích hợp. Vậy ngươi cảm thấy muốn làm sao sửa chữa? Ta sửa chữa, kỳ thật không cần sửa lại. Đây là ta trước đó chuẩn bị kỹ càng hợp đồng. Ngươi xem một chút đi. Ngô Đình Đình từ trong bọc cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một phần hợp đồng, sau đó đưa cho trợ thủ Tiểu Lý. Mấy phút đi qua. Cái gì? Chỉ có ca khúc quyền sử dụng. Đồng thời không thể dùng để cái khác thương nghiệp công dụng. Đồng thời một ca khúc 40 vạn. Nói đùa cái gì? Trợ thủ Tiểu Trần tiếp đến phần này hợp đồng về sau, lập tức mở to hai mắt nhìn, ngẩng đầu cảm thấy Ngô Đình Đình quả thực là bá vương điều khoản. Hợp đồng bên trong vô luận cái kia một hạng đều là hướng về Lục Viễn. Thậm chí tuyển hát bài hát này ca sĩ đều muốn Lục Viễn đồng ý mới được. Đây không phải bá vương điều khoản là cái gì? Người bình thường có thể ký kia phần hợp đồng. Nhưng là chúng ta Lục tổng không giống. Ngô Đình Đình nhìn xem Chu Nghị, nàng rất có tự tin. Là, nàng so bất luận kẻ nào đều có tự tin. Nàng tự tin bắt nguồn từ nàng lão bản gọi Lục Viễn. Một cái tài hoa hơn người đến quái vật tình trạng. Nàng không tin Chu Nghị lại bởi vậy mà từ bỏ hợp tác. Là hắn đến mời ca, mà không phải bọn hắn cầu hắn. Hợp đồng chúng ta có thể ký, 40 vạn cũng không quan hệ. Bất quá, bài hát này chúng ta sẽ không tìm cái khác ca sĩ. Lục đạo ta hy vọng ngươi đến hát. Ta, vâng, ngươi đến hát thế nào? Chu Nghị nhìn xem Lục Viễn, giờ phút này hắn đã trải qua cố gắng ép quyết tâm bên trong chấn kinh. Để cho mình không đi nghĩ bài hát này từng sinh ra trình. Dù sao hắn không thể bị loại này kinh dị sự thật tả hữu. Được thôi, Lục Viễn chần chờ nửa ngày về sau gật gật đầu. Ca hát vấn đề không lớn. Tốt, vậy chúng ta ký, Chu đạo, cái này, chúng ta không thể ký. Ký, Chu Nghị cầm lấy hợp đồng. Mảy may không có chút gì do dự ký xuống mình danh tự. Mặc kệ phần này hợp đồng phí tổn lại cao, yêu cầu có bao nhiêu hà khắc, chỉ cần không phải thực sự quá phận hắn đều sẽ ký. Là, hắn cảm thấy không lỗ. Về phần trợ thủ Tiểu Trần thì rất khiếp sợ mà nhìn xem Chu Nghị. Ngày bình thường Chu Nghị từ trước đến nay đều là rất cẩn thận. Nhưng là hiện tại, tựa hồ không giống nhau lắm. Ký xong hợp đồng về sau, Chu Nghị nhìn xem Lục Viễn, Lục Đạo, hai ngày nữa các ngươi có phải hay không muốn chuyển công ty mới rồi? Ách, Lục Viễn nhìn xem Chu Nghị biểu lộ về sau có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Chu Nghị sẽ hỏi vấn đề này. Có ý tứ gì? Đêm đã khuya, Hoa Kim tổng bộ, Tiểu Trương, gần nhất phim truyền hình phương diện có tin mới gì sao? Trịnh Tổng, vì cái gì ngươi gần nhất bắt đầu chú ý tới phim truyền hình rồi? Không có việc gì, trước đó ta đối phim truyền hình một chuyến này chú ý quá ít. Gần nhất ta mới phát hiện kỳ thật phim truyền hình cũng thật có ý tứ. Gần nhất tin tức ngược lại là không có. Trong nước cũng chỉ có một bộ phim truyền hình vừa mới khai mạc. Tên gọi là gì? Kịch lịch sử. Tên gọi, Tần Hoàng Đế Quốc. À, bộ này phim truyền hình ta nghe qua. Là lão Chu đạo diễn. Đúng vậy, à, Chu Nghị đạo diễn đập. Nghe nói đội hình vẫn là rất mạnh mẽ. Lão Chu đạo diễn ta cần phải chú ý một chút. Sang năm kế hoạch chúng ta cũng đầu tư một bộ kịch lịch sử. Kịch lịch sử sao? Đúng vậy à, ếch, bộ này phim truyền hình giống như có tin tức. Tựa hồ rất hòa, tin tức, đúng, là cái gì? Là, ngạch, Trịnh Tổng, ta vẫn là không nên nhìn. Tin mới gì? Có cái gì muốn nhìn không nên nhìn? Trịnh Thiên Long lắc đầu, nhìn xem Tiểu Trương biểu tình cổ quái sau có chút kỳ quái. Cái này Tiểu Trương còn cùng ta chơi lên sáo lộ. Tốt a, Trực Trương do dự một chút, đem bản bút ký đưa cho Trịnh Thiên Long. Trịnh Thiên Long tiếp nhận bản bút ký lộ ra tiếu dung nhìn xem phía trên điểm nóng tin tức. Sau đó, hắn tiếu dung đọc lại, sắc mặt lập tức đại biến. Cả người như là nhìn thấy cái gì buồn nôn đồ chơi đồng dạng. Lục Viễn đã vì Tần Hoàng Đế Quốc sáng tác khúc chủ đề Hướng Thiên Tái Tá Ngũ Bách Niên. Chu Nghị đạo diễn biểu thị đây là một bài đủ để cho người rung động bàng bạc ca khúc. Con hàng này mẹ hắn. Thảo, lại tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.